Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, vô pháp siêu việt thiên tài. Tô Đồng nhìn phía dưới đệ tử, cơ bản đều là tràn đầy kích động, bất quá lại có 3 người biểu hiện tương đối bình tĩnh. 2 nam 1 nữ, 3 người này ở phía trước trong 10 người, chắc cũng là đi theo sư huynh sư tỷ. Lần này đi cùng các vị đi trước là Phí Tĩnh trưởng lão, còn có Tô Đồng trưởng lão và 10 vị luyện tinh cảnh sư huynh sư tỷ. Lạc Tử Nhân sơ qua giới thiệu một chút, bất quá Tô Đồng ngược lại không có hứng thú gì. Dù sao Phí Tĩnh trưởng lão niên kỷ khá lớn rồi, Tô Đồng cảm thấy không hứng lắm. Ngược lại kia 3 vị tương đối tĩnh táo trong hàng đệ tử, tên nữ đệ tử kia Tô Đồng cảm thấy không tồi. Nữ đệ tử kia thân mang áo màu đỏ, da thịt trắng nõn như tuyết, trên mặt có một phần ngây ngô, tuổi tác thoạt nhìn không lớn. Phí Tĩnh trưởng lão, mấy vị kia là? Tô Đồng hỏi thăm bên cạnh Phí Tĩnh trưởng lão. Đương nhiên, Tô Đồng hỏi, chính là 3 vị này. Đó là Cổ Tử Diễm, Lưu Diệc Dương cùng Quý Thi Ngữ. Tại lần này đi theo trong hàng đệ tử, 3 người thực lực tối cường. Nó hắn thực lực của 2 người là luyện tinh cảnh tam phẩm thực lực, mà Quý Thi Ngữ chính là đạt tới luyện tinh cảnh ngũ phẩm thực lực. Phí Tĩnh trưởng lão hiển nhiên đối với Xích Hồng Tông đệ tử cũng là có chút hiểu, chính là cho Tô Đồng giải thích một câu, sau đó lại bổ sung một câu, đáng giá một nói đúng lắm. Kia Quý Thi Ngữ mới vừa tiến vào Xích Hồng Tông, bất quá thời gian 3 năm mới luyện tinh cảnh ngũ phẩm. Nghe vậy, Tô Đồng có phần có chút kinh ngạc. Phí Tĩnh trưởng lão nghe xong Tô Đồng lời này, suýt chút nữa giận đến thổ huyết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tô Đồng bước vào Xích Hồng Tông nửa tháng thời gian chính là luyện tinh cảnh, hiện tại lại qua 1 tháng, thực lực đánh giá lại tăng trưởng thêm không ít, đây mới là khủng bố tốc độ tu luyện, ai cùng hắn so với cũng phải kém. Cho nên lúc này Phí Tĩnh trưởng lão cũng là không nói. Tô Đồng thấy Phí Tĩnh trưởng lão không nói lời nào, cũng không có mở miệng nữa hỏi thăm. Rất nhanh, đội ngũ chính là lên đường. Trước đây Tô Đồng cũng lý giải đến, lần này chủ yếu lịch luyện địa điểm là một nơi tràn đầy yêu thú rừng rậm. Những yêu thú này thực lực lớn đa số là tại thối thể cảnh, bất quá cũng có một phần luyện tinh cảnh yêu thú, cho nên mới phái theo hành trưởng lão đi theo hành đệ con bảo hộ. Chỉ cần không phải là luyện tinh cảnh cấp yêu thú khác, bọn hắn đều không cần xuất thủ. Trừ phi là sống chết trước mắt. Đương nhiên, nếu như liền thối thể cảnh yêu thú đều là không cách nào đánh chết, vậy cho dù khảo hạch thất bại, Tô Đồng cùng kia Phí Tĩnh trưởng lão đi ở phía trước, chủ yếu vẫn là Phí Tĩnh trưởng lão dẫn đội. Tô Đồng đối với nơi này chính là chưa quen thuộc, mà kia 10 tên luyện tinh cảnh đệ tử chính là ở phía cuối đi theo. Tô trưởng lão, lần này tông chủ có ý để ngươi hiểu rõ địa hình, ngươi có thể phải thật tốt thấy rất rõ. Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Lần này vốn là không phải Tô Đồng, nhưng mà tông chủ cực lực sùng bái, mới để cho Tô Đồng gia nhập. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Như thế hắn đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên rời khỏi Xích Hồng Tông. Lúc trước tỉnh lại, hắn chính là đã tại lái hướng Xích Hồng Tông trên phi thuyền. Đương nhiên, loại này phi thuyền giống như hải lý thuyền bè một loại, chẳng qua là trên bầu trời bay. Lúc đó Tô Đồng chính là cảm thấy thần kỳ. Lúc này đã đến thế giới này hơn 1 tháng, dần dần hiểu rõ hết thảy các thứ này. Ngược lại cũng đúng là có chút khát vọng đi ra bên ngoài tản bộ. Lần này, trùng hợp chính là cơ hội. Không cần người khác nhiều lời, Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ hảo hảo lĩnh hội một phen. Mà sau lưng 10 vị đi theo đệ tử, lúc này cũng là đang nghị luận. Đó chính là Tô Đồng trưởng lão sao? Nhìn bộ dáng có chút tuổi trẻ nha. Một tên đi theo nam đệ tử cùng bên cạnh một gã khác nữ đệ tử tán gẫu. Hừm, đúng nha. Nữ đệ tử kia gật đầu một cái. Nhìn đến Tô Đồng bóng lưng, trong đôi mắt đẹp có một tia ngưỡng mộ, đầy một tia ngưỡng mộ, cũng là bị kia nam đệ tử nhìn ở trong mắt. nhàn nhạt mở miệng, nghe nói hắn là Thủy Vân Vương triều đưa tới tuyển chọn đệ tử. Lại đánh bậy đánh bạ thành Xích Hồng Tông trưởng lão. Cái gì gọi là đánh bậy đánh bạ? Thịnh Hồng Hải, ngươi có thể không nên nói lung tung. Nữ đệ tử khẽ nhíu mày, trên mặt có chút không vui. À, ta nói lung tung sao? Chẳng qua chỉ là tình cờ nhận thức kia thượng cổ thần chi văn tự mà thôi. Chắc hẳn kia đê cấp vương triều cũng là hao tốn không ít tài nguyên. Sớm dậy, ta nhìn ngộ tính của hắn, so sánh ta cũng không bằng. Thịnh Hồng Hải khinh thường nói. Tô Đồng dài thật lâu chính là đạp vào thối thể cảnh. Chỉ bằng ngươi? Nghe thấy Thịnh Hồng Hải mà nói, nữ đệ tử kia khinh thường nhìn hắn một cái, giễu cợt một tiếng, chính là đi ra ngoài. Kia Thịnh Hồng Hải khẽ cau mày, sau đó nhìn đến Tô Đồng bóng lưng, cũng là có chút hơi giận. Phía trước Cổ Tử Diễm cùng Lưu Diệc Dương lúc này cũng tại thảo luận Tô Đồng. Người nói kia Tô Đồng trưởng lão như vậy tuổi trẻ, vì sao có thể trở thành trưởng lão đâu? Lưu Diệc Dương nhìn đến Tô Đồng, cùng bên cạnh Cổ Tử Diễm nói ra. Cổ Tử Diễm nhìn Tô Đồng một cái, ngộ tính thiên phú rất mạnh. Đây là Cổ Tử Diễm nghe Xích Hồng Tông bên trong trưởng lão nói. Đang nói đến đây Tô Đồng thiên phú thời điểm, trưởng lão kia trong mắt kinh diễm chi sắc, Cổ Tử Diễm cũng là nhìn ở trong mắt. Xích Hồng Tông trưởng lão nhãn quang đều rất cao, ngộ tính thiên phú có thể được hợp ý đã là không tồi, huống chi là kinh diễm đâu. Đây ta ngược lại thật ra nghe nói Tô Đồng trưởng lão ngộ tính tại đạp vào Xích Hồng Tông thời điểm chính là thể hiện ra, vốn là tại sát hạch tới, đưa đến tông chủ tự mình xuất hiện mời làm trưởng lão, sau đó tại linh điện đọc công pháp, nửa ngày liền đặt chân thối thể cảnh. Lưu Diệc Dương lúc này cũng nói ra, bậc này ngộ tính thiên phú, coi như là bị rất nhiều xưng là thiên tài hắn, cũng không khỏi không hâm mộ. Nửa ngày, ngay tại lúc này, kia một mực lạnh nhạt Quý Thi Ngữ đột nhiên mở miệng. Vốn là Quý Thi Ngữ đối với những chuyện này cũng không quá chú ý, nàng chỉ thích tu luyện, lần này cũng là gặp phải bình cảnh, dạy dỗ nàng trưởng lão đề nghị nàng ra đến rèn luyện một phen. Đây mới ra ngoài, đối với Xích Hồng Tông sự tình cũng là không rõ ràng lắm. Ừ, mặc dù không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Lưu Diệc Dương cũng chỉ có thể gật đầu. Đâu chỉ, ta nghe Tam trưởng lão nói, hắn tại trong vòng nửa tháng liền đạp vào luyện tinh cảnh rồi. Tam trưởng lão chính là dạy dỗ Cổ Tử Diễm lão sư, cũng là cho Cổ Tử Diễm tiết lộ một chút. Mà nghe thấy Cổ Tử Diễm mà nói, mặc kệ Lưu Diệc Dương vẫn là kia Quý Thi Ngữ đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Có thật không? Lưu Diệc Dương có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn tại Xích Hồng Tông tu luyện đã hơn một năm thời gian, đạp vào luyện tinh cảnh đã là được xưng là thiên tài. Kia Tô Đồng trưởng lão nửa tháng thời gian đạp vào luyện tinh cảnh, làm sao có thể? Ai biết được? Bất quá nếu thật sự là như thế khủng bố thiên phú, trưởng lão này chi vị cũng là có thể lý giải. Cổ Tử Diễm lúc này cũng là lắc lắc đầu. Vốn là hắn cảm thấy ngộ tính của mình thiên phú đã là rất mạnh, có đúng không? Bên trên Tô Đồng trưởng lão một cổ cảm giác vô lực cũng là tự nhiên mà sinh. Đồng dạng có loại cảm giác này, còn có Lưu Diệc Dương cùng Quý Thi Ngữ. Đây là một cái vô pháp siêu việt thiên tài. Bọn hắn cũng không có hoài nghi, dù sao đó là các trưởng lão khác mà nói. Hơn nữa tông chủ có thể đề thăng Tô Đồng làm trưởng lão, tự nhiên không phải chỉ là ngẫu nhiên. Mà lúc này Quý Thi Ngữ cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn. Nửa ngày thối thể, nửa tháng luyện tinh, thành tựu như vậy, để cho luôn luôn đối với những khác bạn cùng lứa tuổi khinh thường Quý Thi Ngữ cũng là có một chút lòng hiếu kỳ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.